trực tiếp xác định phong tỏa Bạch Tiểu Thuần, hình như vì có chút nguyên nhân nó không cách nào có thể trực tiếp nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Nhưng tranh đoạt loại quyền hạn cùng với sự nghiền ép này lại đặc biệt rõ ràng. Điều đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần giật mình kinh ngạc. Sau đó tim hắn đập rất nhanh, đồng thời hắn cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân. Tu vi thiên tôn vận chuyển ở bên trong thân thể trấn thủ tâm thần của mình, còn duy trì liên lạc giữa mình cùng với quạt đàn này ở trong u minh không bị cắt đứt. Giống như chiếc thuyền cô độc ở trong sóng to gió lớn, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Trong lúc tâm thần chấn động, liên hệ u minh giữa hắn cùng với quạt tàn thật giống như là bị lần nữa trùng kích kéo lại. Mơ hồ ở trong đầu có tiếng gầm thét giận dữ. Nếu như đổi lại là cường giả bán thần, lúc này nhất định là tâm thần đã sớm tan vỡ, do đó bị ý chí này ép với thế lui phong, chém đứt mối liên hệ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên tôn, tuy rằng hắn không có lực phản kích, nhưng nếu sử dụng toàn lực chấn thủ, tuy không cách nào có thể kiên trì được quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ. Mà hết thảy những lần này, mà hết thảy những điều này, người ngoài không nhìn ra, cho dù là đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng không hề phát hiện. Đấu pháp này hoàn toàn vượt qua trình độ của bọn họ. Đây là một hồi tranh đoạt chủ quyền đối với quả tàn. Thời gian trôi qua đã hơn 2 canh giờ. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Dựa vào tu vi của hắn, kiên trì tới hiện tại đã là cực hạn. Mắt thấy tâm thần sẽ suy sụp, mắt thấy liên hệ cùng với quả tàn này sẽ bị chặt đứt. Nhưng vào lúc này, bên tai quán truyền đến một tiếng rít gào không cam lòng. Theo tiếng rít gào vang vọng, ý chí của quả tàn này lại giống như là thủy triều xuống, trong nháy mắt tiêu tan, giống như là một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ mê. Khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, toàn thân hắn đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, tâm thần hắn tiêu hao cực lớn, lúc này đang thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra trước quá mức hùng tàn. Ý chí của cái quạt này hình như cảm nhận được đối với mình thấu xương. Cũng may bản thân của ý chí này hình như có chỗ thiếu hụt, không cách nào có thể ý thức được lâu dài. Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào một hơi. Lúc này theo ý chí biến mất, khống chế của hắn đối với quạt tàn cũng một lần nữa trở về. Nhưng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lại biến sắc. Đáng chết, bọn họ bị chui chỗ trống. Bạch Tiểu Thuần thừa nhận rất rõ ràng, hai canh giờ mình cùng với quạt tàn ý chí đối kháng này, suốt cuộc có không ít người xông qua cửa ải đã từng bị hắn tăng lên mức độ khó khăn. Giống như Lý Đông Hạo đã vượt qua cửa thứ 6, còn có Hải Thần Đại Tôn cũng đã trong cửa ải thứ 9. Về phần đám tu vi thiên tôn như là Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa càng là như vậy, rốt cuộc đều thông qua cửa ải thứ 16 đi tới cửa ải thứ 17. Mà khiến cho Bạch Tiểu Thuần tức giận là Quảng Mục Thiên Tôn kia, người này cũng không biết tìm được biện pháp gì, lại liên hiệp với Nguyên Tử Yêu, Vệ Linh Thượng Nhân, ba người cùng đi tới một xưởng quạt. Sau đó bọn họ liên thủ xuất hiện ở trong cửa ải thứ 18. Điều này hiển nhiên là sau khi Quảng Mục Thiên Tôn tổng kết kinh nghiệm, lợi dụng lỗ thủng nào đó Bạch Tiểu Thuần không biết, khiến cho ba người ở trong cửa ải thứ 18 này đồng thời xuất hiện, lại trong nháy mắt trực tiếp giết chết những cái đầu lâu cát xuất hiện có thể so sánh được với thiên tôn này. Khiến cho sau khi thuận lợi thông qua cửa ải thứ 18 này, ba người lại dùng biện pháp tương tự xông qua cửa ải thứ 19. Giờ khắc này là lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, ba người bọn họ đã đến bên trong cửa ải thứ 20. Cũng may độ khó bản thân của cửa ải thứ 20 này lại không nhỏ. Lúc này ba người Quảng Mục Thiên Tôn đối mặt, không ngờ lại là một loại mãnh thú cực lớn, có đầu trâu. Loại mãnh thú này có hình dáng cực kỳ hung tàn. Bọn chúng bất luận là phương diện tốc độ hay là trên thân thể, mức độ cường hãn của chúng ở phương diện nào đó thậm chí không kém hơn so với Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất là thân hình của bọn chúng cao lớn, khiến cho người ta có cảm giác có một loại lực lượng không cách nào hình dung. Tính cách táo bạo, hơn nữa những con quái vật đầu trâu này đều là giống đực. Trong miệng bọn chúng truyền ra tiếng gầm khẽ, khiến cho chỗ bình nguyên của cửa ải thứ 20 này giống như là thiên lôi không ngừng nổ lớn ở tám phương. Càng không cần phải nói tới những con quái vật đầu trâu, bọn họ có đầy đủ trí tuệ cực cao, thậm chí ở trên thuật pháp hình như không cần bấm quyết, giống như có thiên phú thần thông nào đó, hình thành từng vòng ánh sáng màu vàng đất khuếch tán ở trong. Cho dù là ba người Quảng Mục Thiên Tôn thì cũng phải cẩn thận đến cực điểm. Một khi bị ánh sáng màu vàng đất này va chạm, thân thể ba người cũng sẽ run lên, thật giống như là bị một sức lực không cách nào có thể chống lại xuyên qua thân thể, trực tiếp đánh vào trên linh hồn. Nếu như đổi lại có tu sĩ bán thần ở chỗ này, sợ là trong nháy mắt tâm thần sẽ tàn vỡ, bị trục xuất khỏi cửa ải này. Thậm chí cho dù là tu vi thiên tôn, nếu như ba người một mình đến đây, ở dưới sự liên thủ của những con quái đầu trâu này, căn bản cũng không cách nào có thể kiên trì được bao lâu.